Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 18, không tin cũng phải tin. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền kéo cậu vào trong lớp bỏ mặt bốn người nào đó ở lại. Thật ra thì Trần Gia đang lo chuyện của Gia Nhi bỏ nhà đi. Chưa tìm được thì chuyện khác lại xảy tới và bọn họ đang ra sức mà xóa bỏ những cái video đó. Nhưng đã quá muộn, dù có xóa thì tiếng xấu vẫn còn đó và không bao giờ phai. Còn về ba người anh của Lệ Phong thì họ đã thấy nhưng không muốn tin vì họ đặt niềm tin vào Lệ Phong. Đợi khi đối chiếu với camera trong trường liền hỏi chuyện. Nếu không đúng thì họ lập tức kêu luật sư. Nhưng nhỡ nó là thật thì sao? Họ thật không muốn tin rằng người mà mình yêu sẽ có biểu hiện như thế. Và thế là họ liền quyết định ra chơi ngày hôm nay đối chiếu camera trường và đưa ra suy nghĩ. Nhưng trước đó họ phải học đã vì tiếng chuông đã vang lên báo hiệu một tiết học mới bắt đầu. Vì tiết học mới có nghĩa là phải học kiến thức mới nên họ quyết định để chuyện video đó qua một bên để tập trung vào tiết học. Khi ra chơi thì họ lập tức tới phòng giám thị mà đem ra đối chiếu sự thật. Vì họ tin rằng video trường mới là cái bằng chứng chứng minh Lệ Phong thật sự không có làm việc đó. Tích tắc tiếng đồng hồ vang lên âm thanh khá buồn ngủ. Nhưng lúc sau tiếng chuông thông báo ra chơi đã vang lên. Và nó là thời có quyết định sự trong sạch của Lệ Phong. Nhưng Lệ Phong đâu? Dạ huyết, Lệ Phong đâu? Sườn bằng, mới thấy ở đây mà. Thu Nguyệt, thôi chuyện đó để sau đi. Mau đi đối chiếu camera của trường đi. Nói rồi họ chạy tới phòng giám thị. Còn Lệ Phong thì ngay khi ra chơi anh đã tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu và hiện ở căn tin trường. Lệ Phong, em ăn gì anh mua cho? Cười, Luyên Luyên, bớt giờ cái điệu cười giả tạo ấy đi. Tôi nhìn phát chán rồi. Đi thôi Gia Nhi, rồi cô và cậu bỏ mặt Lệ Phong mà đi. Giờ đây căn tin Lệ Phong bị người người lời ra tiếng vào. Người một, ha ha đồ mặt dày. Sợ chuyện bại lộ nên lấy lòng chứ gì. Người hai, sao mày nói nặng thế? Phải nói là diễn sâu thì đúng hơn đấy ha ha. Nhưng Lệ Phong không thể lên tiếng được mà chỉ im lặng nhìn cậu và Luyên Luyên đi xa dần xa dần. Bỗng doạt một tiếng tạt nước vang lên. Người bị dính nó không ai khác chính là Lệ Phong. Rồi người người thay nhau chọi đồ vào Lệ Phong cùng với những lời nói như nhát dao đẩy Lệ Phong đi vào con đường chết. Người ba, chọi đồ, đi đi ở đây không tiếp đãi những kẻ hai mặt. Người bốn, tạt nước canh, ôi trời tụi bầy có nghe mùi gì không? Mùi hai mặt đấy ha ha ha. Nhưng Lệ Phong cũng chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng đi. Cậu đi tới đâu bị chọi đồ tới đó. Đi tới đâu bị hắt hủi tới đó. Nhưng vẫn cứ đi tìm Gia Nhi để bảo vệ cậu. Lúc này ở phòng giám thị. Khi xem xong đoạn băng họ thật không tin vào mắt mình. Thu Nguyệt. Đó không thể nào là Lệ Phong. Dạ huyết. Tại sao em ấy lại làm thế chứ? Sườn bằng. Tại sao lại như thế? Đó không phải là sự thật. Rồi một công khác đi vào nói. Ấy chà chà cơn gió nào đưa mấy người tới phòng giám thị này vậy? Thu Nguyệt, Sương Tinh Nguyên, cậu làm gì ở đây vậy? Tinh Nguyên, tớ đi lấy đồ cho thầy cô thôi. Mà không ngờ các cậu lại bị lừa dễ dàng vậy đấy. Mà chuyện mang tính chất drama mày tớ không tiện xem đâu nha bái bái. Nói xong anh liền đi. Hậu trường, Aiko. Ta đa tui sẽ thêm 3 công mới vào nhé. Vậy tổng cộng là có 7 công nha. Vì thế tui sẽ không rep bình luận có liên quan như. Mấy công? Tất cả đều là công chính hả? Aiko, tui bảo tới đây thôi. Hết chất xám rồi. Cách chương.